Đám quan cảnh kia tôi chẳng muốn quẩy theo nữa, nên thứ này cho cậu, không chừng về sau hữu dụng cũng nên. Nhậm Quá Cuồng nói xong, nét mặt bình thản, trao lại miếng thiên thạch kim cang cho Lộ Nhất Khí, khiến cậu không khỏi ngại ngần. Bảo bối vừa đặt trong tay, Lộ Nhất Khí lập tức cảm nhận thấy làn khí tướng trầm vàng lóng lánh bừng bừng lan tỏa, xoay tròn như một hình xoáy ốc rực rỡ dưới lòng bàn tay. Lộ Nhất Khí cũng không khách sáo chối từ, cẩn thận cho viên thiên thạch vào trong túi gia hưu mà Nhậm Quá Cuồng đưa cho, cất vào trong ngực áo, rồi nói: "Cảm ơn chú Nhậm, tôi sẽ giữ tạm, lúc nào chú cần dùng tôi sẽ trả lại cho chú nhé." Nhậm Quá Cuồng chỉ cười, khẽ lắc đầu một cái, rồi quay đi thu dọn đồ đạc. Ông ta không quậy gánh rèn theo nữa, nên chỉ nhặt nhạnh búa rèn, kìm lửa và cây đao bạc phong mà đối thủ để lại, cho tất cả vào sọt, rồi xiên dùi sắt qua miệng sọt, gác lên vai, đi thẳng xuống sườn núi. Cuộc giằng co kéo dài vừa qua để khiến mọi người thân tâm rệu rã, song không ai đề nghị nghỉ ngơi, bởi lẽ họ đều ý thức được mức độ nguy hiểm của chốn này. Đi tới bên rìa rừng Sam Đỏ, ba đống lửa gần như đã lụi tàn, đáng lẽ còn có một cây nỏ bị bắn trọng thương tại chỗ, song cao thủ đạt đến tầm cỡ này chỉ cần chưa chết chắc chắn sẽ không chịu ở nguyên một chỗ chờ người tới bắt. Bọn người này có thể dây bọc chúng ta từ hai phía, chứng tỏ đối phương đã vượt lên trước chúng ta, Thủy Băng Qua lên tiếng. Điều này thì tất cả mọi người đều đã nghĩ tới, nếu lần ra được vết tích của thằng khốn kia rồi bám theo sau, sẽ dễ dàng đến được đúng nơi, tiết kiệm bao nhiêu là sức lực. Phó Lợi Khai vừa nói vừa láo liên đôi mắt bên to bên bé quan sát xung quanh. Quỷ Nhãn Tam cầm lấy chiếc xẻng lưỡi cài, ngồi thụp xuống thận trọng gạt nhà lớp tuyết từng chút một, mong tìm được dấu vết nào đó dưới lớp tuyết dày. Nhậm Quá Cuồng quét mắt sụt sạo về phía cánh rừng xa hơn, rồi nói chắc như đinh đóng cột: "Đi theo tôi, thằng khốn kia chắc chắn đã chạy theo lối đó." Lúc này Tùng Đắc Kim xách rìu đi ngay phía sau Nhậm Quá Cuồng. Giờ đây đối thủ đã xuất hiện lộ diện, nên không cần thiết phải kéo chặt cây xóa dấu chân trên tuyết nữa. Quỷ Nhãn Tam tụt lại sau cùng, đi trước hắn là Lộ Nhất Khí và Lão Mù. Hai người vừa đi vừa thậm thà thậm thục: "Chú Hạ, ông Nhậm kia quả thực không phải là tầm thường." Lộ Nhất Khí nói: "Đương nhiên rồi, còn nhớ năm xưa hắn một đêm đánh ba sợi xích trăm mắt bằng thép cứng, phong trấn quái thú 4 giây tại cảng Cổ Mã, nung chảy nước đồng đỏ bí mật của Đào Gia, phá vỡ khóa lung linh phong hồn, chế tạo chùy lá vàng móc ngược, mở lọng kinh trụ thẳng khung xương, nhờ vào một tay kỹ nghệ giành được biệt danh là thiết thủ kỳ công trong chốn giang hồ." Giọng nói của Lão Mù tràn đầy niềm khâm phục, trông ông ta chẳng khác gì một thợ rèn bình thường. Thật không ngờ bản lĩnh lại cao siêu đến vậy, Lộ Nhất Khí thầm nghĩ trong lòng. Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu thuyết Lời Nguyền Lộ Bang, phần 60 của tác giả Diên Thái Cực. Các bạn đồng hành, chúc các bạn một ngày tốt lành.